Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chỉ muốn nỗ lực học tập. Vô tâm yêu đương, Nhạc Nhạc nói xong về sau. Nhìn lấy ba ba hỏi. Ba ba, người có phải là có chuyện gì hay không muốn nói nha? Người có thể trực tiếp hỏi ta. Tô Trần bất đắc dĩ cười cười. Trong nhà có một thiên tài bảo bảo, có lúc cũng có một chút phiền não. Chính mình vốn là muốn uyển chuyển một chút, nhưng Nhạc Nhạc liếc mắt một cái thấy ngay. Tốt a, Nhạc Nhạc, cái kia ba ba liền trực tiếp hỏi. Hôm nay ba ba đi đón ngươi cùng muội muội thời điểm không nhìn thấy. Ngươi chỉ có thấy được muội muội. Muội muội nói ngươi bị lớp bên cạnh đồng học gọi đi. Ba ba bởi vì có chút lo lắng, cho nên thì đi nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn đến lớp bên cạnh nữ hài tử cho ngươi đưa một hộp sô-cô-la. Nguyên lai ba ba muốn nói là sự tình này a. Nhạc Nhạc 10 phần bình tĩnh cười cười. Rất là hào phóng nói ra. Ta minh bạch nàng ý tứ. Cũng minh bạch ba ba ý tứ. Ba ba nghĩ không sai. Lớp bên cạnh tiểu nữ hài kia đúng là tìm ta tỏ tình. Nàng nói ta dài rất khá nhìn. Nàng rất thích ta, muốn để cho ta làm bạn trai của nàng, còn chuẩn bị cho ta sô-cô-la. Bất quá ta cũng không có cầm nàng lễ vật, cũng không có đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Tô Trần hơi có chút hoảng hốt, hiện tại các tiểu bằng hữu đều như thế thành thục sao? Chính mình nguyên bản còn cảm thấy cùng 3 tuổi nhiều nhi tử thảo luận yêu sớm sự tình có chút hơi sớm, cho nên dùng từ đều rất uyển chuyển hàm xúc. Kết quả không nghĩ tới nhi tử tới thì nói đối phương là cùng hắn thổ lộ. Còn hy vọng hắn có thể trở thành đối phương bạn trai. Hiện tại tiểu bằng hữu thật sự là ghê gớm. Mà lại nhi tử đối với chuyện này thái độ cũng tương đương thành thục. Đã như vậy, cái kia Tô Trần cũng liền không lại đem Nhạc Nhạc làm thành một cái tiểu bằng hữu, mà chính là làm một cái người trưởng thành. Thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút hắn đối với loại chuyện như vậy thái độ. Nhạc Nhạc, vậy ngươi đối với chuyện này trong nội tâm là nghĩ như thế nào? Ba ba không có ý tứ gì khác. Ngươi cùng muội muội trong trường học kết giao bằng hữu, ba ba cùng mụ mụ sẽ không can dự. Nói chuyện yêu thương, ba ba cùng mụ mụ đồng dạng sẽ không can dự. Nhưng là bởi vì các ngươi hai hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện cha mẹ hy vọng có thể làm người biết chuyện. Dạng này cha mẹ mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt các ngươi. Nhạc Nhạc nhìn lấy ba ba, nhẹ nhàng vươn tay, vỗ vỗ ba ba bả vai, rất nghiêm túc nói. Ba ba, ta đã là cái tiểu nam tử Hán. Những đạo lý này ta đều hiểu. Ta hiện tại đối với nói chuyện yêu thương không có biện pháp. Ta hiện tại chỉ muốn thật tốt học tập. Về sau còn muốn đi theo ba ba học tập làm cơ giáp đâu. Cho nên chuyện như vậy ba ba cùng mụ mụ căn bản không cần lo lắng. Tô Trần sửng sốt một chút. Nội tâm vừa muốn cười, lại tự hào. Nhìn lấy chính mình nhi tử như thế hiểu chuyện, Tô Trần gật đầu nói. Tốt, không hổ là ta Tô Trần nhi tử. Nhạc Nhạc, người có ý nghĩ như vậy. Ba ba rất vui vẻ. Người cùng muội muội hiện tại tuổi tác đều còn nhỏ. Xác thực cần phải đem ý nghĩ đặt ở việc học trên sự tình. Đến mức những chuyện khác, có thể chờ các ngươi trưởng thành, làm tiếp cân nhắc tựa như ta cùng mụ mụ một dạng. Nhân sinh đường muốn từng bước đi. Đúng rồi, muội muội ở trường học hẳn là cũng rất được hoan nghênh a. Không biết muội muội có hay không gặp phải chuyện như vậy. Tô Trần cảm thấy tâm tư của con gái cần phải càng mẫn cảm một số. Nếu như không có loại chuyện này, vẫn là không muốn tìm Đoàn Đoàn chủ động nói lên tốt. Cho nên liền muốn tại Nhạc Nhạc bên này hỏi thăm một chút. Nhạc Nhạc nghe được ba ba, lập tức nhớ tới trước đó cái kia học sinh chuyển trường sự tình. Nhưng chuyện kia là hắn cùng muội muội ở giữa bí mật nhỏ. Hắn đã đáp ứng muội muội, tuyệt đối sẽ không nói cho cha mẹ. Tuy nhiên muốn cùng ba ba nói láo, nhưng Nhạc Nhạc cảm thấy không thể vi phạm đối muội muội lời hứa. Cho nên chỉ có thể vung một cái nho nhỏ lời nói dối có thiện ý tương đương. Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Không có, ba ba ngươi yên tâm đi. Đoàn Đoàn cùng ta ý nghĩ một dạng. Chúng ta bây giờ tâm tư đều tại học tập phía trên. Chúng ta đang nỗ lực trở thành cha mẹ một dạng đại anh hùng đâu. Tốt, ba ba tin tưởng các ngươi. Chúng ta đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc là thiên tài bảo bối. Lại như thế nỗ lực chăm chỉ, về sau khẳng định sẽ so cha mẹ làm được càng tốt hơn. Nhạc Nhạc che miệng cười. Ba ba, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng ta cùng muội muội nói yêu thương sự tình. Bởi vì ta cùng muội muội mỗi ngày ở nhà nhìn lấy ngươi cùng mụ mụ nói chuyện yêu đương, đều đã cảm thấy đầy đủ buồn nôn tương đương loại chuyện này ta cùng muội muội mới không nghĩ tới sớm tiếp xúc. Đâu, ta cùng muội muội đều là muốn chuyên tâm làm sự nghiệp người. Tô Trần bị nhi tử làm cho tức cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn nói, được tương đương vậy ta cùng mụ mụ ân ái, còn bị ngươi cùng muội muội chê, đúng hay không? Không có ghét bỏ nha. Ba ba cùng mụ mụ cảm tình tốt, ta cùng muội muội cảm giác rất vui vẻ, nhưng là ta tạm thời không nghĩ tới loại này chán ngán sinh hoạt tương đương hì hì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, buổi tối hôm nay, Nhan Băng Tuyết công ty có việc tăng ca. Buổi tối lúc về đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã ngủ. Nhan Băng Tuyết đi trước hai đứa bé gian phòng nhìn một chút hai cái bảo bảo. Sau đó mới trở lại phòng ngủ của mình. Hai người trò chuyện lên hôm nay trạng vạng tối phát sinh sự kiện kia. Tô Trần đem nhi tử thái độ nói cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nghe xong, tâm lý có chút kinh ngạc, nhìn lấy lão công nói. Lão công, nghĩ không ra nhà chúng ta Nhạc Nhạc đối với việc này vậy mà biểu hiện như thế thành thục tương đương. Đúng vậy a. Hắn còn nói hai người chúng ta người hiện tại cả ngày tại trước mặt bọn hắn tú ân ái. Hắn cảm thấy loại cuộc sống này quá chán ngán nữa nha. Ta lúc đó nghe thật sự là không biết nên đáp lại như thế nào. Nhan Băng Tuyết phốc một tiếng bật, cười, ta cảm thấy chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc so với chúng ta nghĩ còn muốn hiểu chuyện một số tương đương. Bọn họ quỷ linh tinh quái dáng vẻ, cũng không biết là theo người nào. Tô Trần giơ tay lên nói ra, vậy khẳng định không phải ta, ta khi còn bé có thể đàng hoàng. Nhan Băng Tuyết hồ nghi đánh giá hắn, thật sao, lão công, ta cảm thấy ngươi khi còn bé dài đến rất đẹp trai. Ngươi thời điểm ở trường học, chẳng lẽ liền không có tiểu nữ hài thích ngươi sao? Lão bà, ngươi đây là tiếp lấy chuyện của con, muốn đánh nghe quá khứ của ta đâu. Tô Trần một thanh nhốt chặt nàng, cười hỏi. Nhan Băng Tuyết bị lão công ôm vào trong ngực, ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn qua lão công. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng là có vẫn là không có? Thật không có, Tô Trần nói nghiêm túc, làm sao có thể chứ? Lão công khi còn bé ảnh chụp ta gặp qua, lão công là từ nhỏ đẹp trai đến lớn. Đẹp trai như vậy tiểu bằng hữu trong trường học khẳng định rất thụ nữ hài tử hoan nghênh mới đúng. Nhan Băng Tuyết không tin nói, lão bà ta không có lừa ngươi, ngươi muốn là không tin lời nói thì đi hỏi một chút cha mẹ. Ta khi còn bé là dài đến đẹp mắt, thế nhưng là cha mẹ ta đều là chủ nhiệm khóa lão sư. Những nữ hài tử kia liền xem như ưa thích ta, cũng không dám cùng ta thổ lộ. Nói đến ta khi còn bé không có yêu sớm, đều là bởi vì cha mẹ ta, bọn họ làm trường học chủ nhiệm khóa lão sư. Trong trường học uy nghiêm quá nặng, dẫn đến ta sai mất tốt nhiều đào hoa. Bằng không lấy tướng mạo của ta trường học này khẳng định là cái vạn người mê. Nói không chừng thu thư tình đều có thể thu đến mỏi tay đâu. Lão công, ta làm sao nghe ngươi cái này giọng điệu còn có một chút đáng tiếc đâu. Nhan Băng Tuyết cười nhíu mày. Tô Trần gặp nàng cái kia ngốc dạng, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái mũi của nàng, vừa cười vừa nói. Không có gì tốt đáng tiếc, ta cảm thấy ta tất cả đào hoa đều dùng tại lão bà trên người của ngươi. Đây là lão thiên tốt nhất an bài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.